Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, chương 994, trở về phương pháp. Ngươi thật quyết định, ngươi muốn trèo thiên thê. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Avril Lavigne sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, ánh mắt càng là thanh lãnh. Mở miệng nói một câu, trèo thiên thê, cũng không phải một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất, đối với trước mắt Diệp Thần tới nói, khẳng định không đơn giản. Mà bây giờ, không thể không do dự nha. Đương nhiên, ta nhất định phải trở về. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có chút nào dừng lại. Nhanh chóng nói một câu. Đã như vậy ta có thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi cần phải có chừng đầy đủ thực lực. Bởi vì, trèo thiên thê, là mặt khác một cái đại năng giả lưu lại có thể đến thiên chí tôn tầng thứ biện pháp. Mà nếu như đến thiên chí tôn tầng thứ, ngươi đem về cái thứ nhất bị thiên đạo cảm ứng được. Đến mức về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, không cần ta giải thích bá. Nhìn lên trước mặt đến Diệp Thần, Avril Lavigne cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, mà thiên đạo là chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích hắn quyền uy. Đối phương, thế nhưng là ngàn vạn năm cấp bậc nhân vật. Ngươi có thể đối phó? Đối phó không? Chỉ có khả năng một cái xuống tràng, biến thành cho bụi, thân tử đạo vẫn. Có thể nói, đã cái thế giới này thiên đạo đã lấy độc tài biện pháp, không cho bất luận kẻ nào đến hắn cảnh giới kia. Mà nếu như Diệp Thần thật có lấy thiên chí tôn thực lực, như vậy thiên đạo bất kể như thế nào, tuyệt đối sẽ không để Diệp Thần có bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy, lúc này, Diệp Thần chỗ làm sự tình, thành công phần cuối, cũng là thâm uyên. Mà nếu như không thành công, như vậy đối với Diệp Thần tâm thái, khẳng định vô cùng nổ tung. Khi đó, nghĩ muốn lần nữa đấu trí ngang nhiên, cơ bản không có khả năng. Thiên đạo sao? Đây là duy nhất có thể hồi đi biện pháp. Ta luôn không khả năng một mực ngừng lưu ở cái thế giới này. Một mực dừng lại tại cảnh giới này đi. Coi như hắn là cái này thế giới thiên đạo thì thế nào? Coi như hắn tu luyện ngàn vạn năm thời gian, có thể làm được gì? Ngàn vạn năm thời gian, đồng thời không có nghĩa là hắn phi thường cường đại, chỉ có thể đại biểu hắn nửa chân đạp đến nhập bùn trong đất mà thôi. Nghe lấy Avril Lavigne lời nói, Diệp Thần đồng thời không có chút nào để ý, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí thỏa, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc, ý chí chiến đấu sục sôi nói ra. Đã dạng này, tốt như vậy đi, ta có thể nói cho ngươi. Rốt cuộc, ta cũng muốn ra đi xem một cái thế giới bên ngoài. Nơi này đợi quá lâu, không tốt đẹp gì chơi. Nghe lấy Diệp Thần lời nói, Avril Lavigne trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, nói một câu, xác thực, nàng đã tại cái này địa phương không biết bao lâu thời gian. Mà bây giờ, đã Diệp Thần nguyện ý liều mạng, như vậy Avril Lavigne là không ngại đưa Diệp Thần đi lên. Coi như sau cùng thất bại, thông qua không lên trời bậc thang khảo nghiệm, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như thông qua trèo thiên thê khảo nghiệm, như vậy chỉ có thể mặt với cái thế giới này thiên đạo. Mà nếu như, vừa không cẩn thận, Diệp Thần thật có thể đánh vỡ cái này thế giới quy tắc thép. Đánh bại cái này thế giới thiên đạo lời nói. Cái này thế giới cũng không có bất luận cái gì hạn chế. Mà chính mình, cũng có thể tiến vào thiên chí tôn tầng thứ. Sau đó rời đi, đối với Avril Lavigne tới nói. Mặc kệ Diệp Thần có thể hay không chiến thắng thiên đạo, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Mà nếu như Diệp Thần chiến thắng thiên đạo cái này liền càng thêm khắp trốn mừng vui. Chính mình ngược lại có ra ngoài cơ hội nha. Làm sao có thể không kích động. Quả thực kích động đến không được nha. Đã như vậy nói cho ta đi. Ta đến tột cùng cần muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt Avril Lavigne. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Có biện pháp, mặc kệ khó khăn dường nào. Chính mình nhất định sẽ vượt khó tiến lên. Bởi vì, có người chính đang đợi mình. Tốt a, thực, ngươi cũng không cần làm hắn sự tình gì. Duy nhất cần chính là, thật tốt nỗ lực, thật tốt tăng lên chính mình thực lực. Trèo thiên thê thời gian sẽ ở một tuần sau bắt đầu. Cái kia thời điểm, nếu như ngươi thật muốn thử một chút, vậy liền thử một lần đi. Bất quá, ta nói cho ngươi, trèo thiên thê, một người chỉ có 3 lần cơ hội. Đồng thời, nếu như bắt đầu, như vậy không liên tục thời gian lại không thể vượt qua 3 năm. Nói cách khác, nếu như năm nay ngươi bắt đầu trèo thiên thê, như vậy ngươi 3 lần thời hạn có hiệu lực, chỉ có thể duy trì liên tục 3 năm. 3 năm về sau, coi như ngươi còn có 2 lần trèo thiên thê cơ hội, đồng dạng hội không có. Hết thảy trống rỗng, một người cả đời 3 lần. Thời gian dài như vậy đến nay, không biết bao nhiêu địa chí tôn cảnh giới cường giả muốn trèo thiên thê. Thông qua thiên thê khảo nghiệm, theo mà đạt tới cảnh bên ngoài một cảnh giới. Đáng tiếc là, mặc kệ bọn hắn nhiều sao nỗ lực, sau cùng, không có một cái nào có thể thành công. Ngàn vạn năm thời gian, trèo thiên thê truyền thừa vẫn luôn không có bị người nắm bắt tới tay. Thậm chí có một ít người đã hoài nghi, trèo thiên thê cũng là một cái truyền thuyết, một cái hốt du người đồ vật, thiên đạo xem chúng ta trò đùa còn có xấu mặt đồ vật. Còn có một số người cho rằng, thiên thê là thiên đạo thiết lập, mục đích thì là muốn xem chúng ta dãy giụa bộ dáng. Thì ra là thế, như vậy ta muốn hỏi một chút, trèo thiên thê cụ thể có cái gì khảo nghiệm? Đã ngươi đã đi lên qua một lần, khẳng định biết đi. Cái này thời điểm, Diệp Thần vô cùng minh bạch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bởi vậy, đã có thời gian, chính mình vẫn là thật tốt giải giải cái này trèo thiên thê đến tột cùng là thế nào đi. Bằng không, đến thời điểm còn thật hội thúc thủ vô sách nha. Trèo thiên thê khảo nghiệm, trước mắt ta có thể biết, chỉ có 2 loại, Avril Lavigne nghe đến, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Sắc mặt thoáng cái biến đến nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh mà nghiêm túc, bởi vì, ta lên một lần trèo thiên thê thời điểm, cũng chỉ có 2 loại, loại thứ nhất là trọng lực, loại thứ hai là tốc độ, mà về phần đằng sau đến tột cùng có hay không, ta cũng không biết, rốt cuộc, ta chỉ có thể đến loại thứ hai mà thôi, mà loại thứ nhất trọng lực, đối với trước mắt Diệp Thần ngươi cảnh giới tới nói, hẳn không phải là vấn đề gì. Đến mức loại thứ hai tốc độ, cái này khả năng có chút phiền phức, bởi vì thông qua tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Cửa này, ta bại, lên một lần, coi như mình phí tổn 3 lần cơ hội, đồng dạng không thể thông qua cửa thứ hai tốc độ khảo nghiệm. Mà về phần khảo nghiệm thông qua tiêu chuẩn, Avril Lavigne có thể nói là không có chút nào rõ ràng. Hiện tại, không thể nào giải đáp. Nếu như ngươi đối với chính ngươi tốc độ không có lòng tin lời nói, có thể thật tốt lắng đọng thời gian mấy năm về sau, lại đi vượt quan, ta nghĩ, tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, liền xem như tỷ lệ cũng có thể gia tăng thật lớn. Hiện tại, Diệp Thần vừa mới đến nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Avril Lavigne là không có chút nào kiến nghị Diệp Thần đi trèo thiên thê. Thoáng cái cảnh giới tăng vọt lợi hại như thế. Trước tiên hẳn là thật tốt điều chỉnh mình trạng thái. Thật tốt đánh tốt cơ sở. Mà trèo thiên thê sự tình, về sau từ từ sẽ đến đều có thể. Rốt cuộc, cần tích lũy đi. Không dùng ý ta đã quyết. Đã 1 tuần sau. Như vậy thì 1 tuần sau, ta sẽ tại Thiên Nguyên Thành ngốc 1 tuần. 1 tuần sau, trèo thiên thê. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc, tốt a, đã như vậy, chỉ có thể chúc mừng ngươi. Avril Lavigne nghe đến, mỉm cười, ly rượu đụng nhau, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.